Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, Biển Lửa Bí Cảnh, 7, chương 980, Biển Lửa Bí Cảnh, 7, con rối chi tắc tốc độ vẫn từ hắn khống chế, kỳ thực cùng hắn kia quỷ dị thân pháp cũng không sai biệt là mơ siêu, làm gì phiền toái như vậy. Đối với nàng phương pháp, đàn cửu lơ đễnh. Hắn đi lấy thì tốt rồi. Không cần phải nàng đi mạo hiểm mơ siêu, đàn cửu. Đây là ta muốn làm việc. Ta không hy vọng ngươi vì ta mạo hiểm. Nếu ngươi tôn trọng ta, sẽ đồng ý đi. Ta cũng cần của ngươi trợ giúp, Trọng Quỳ chân thành nói. Đàn cửu biểu cảm cực độ không tình nguyện. Nhưng xem Trọng Quỳ kiên quyết ánh mắt, không thể không gật gật đầu. Như trước đây, hắn khẳng định không sẽ để ý nàng nghĩ cái gì. Quản trong lòng nàng là cái gì ý tưởng, hắn chỉ cần làm bản thân tưởng làm việc, chúng ta trước đến bố trí một chút, Trọng Quỳ ngồi xổm xuống. Chỉ hai cái địa phương phân biệt tỏ vẻ hỏa linh thú cùng kỳ phong ngọc lộ vị trí. Mặt đất quá nóng, không có khả năng đi qua, người dùng con rối chi tác treo ta, ta theo giữa không trung đi xuống lấy, hỏa linh thú ngay tại chỗ cao. Người cũng theo chỗ cao lấy. Kia hắn tỉnh lại vừa mở miệng có thể đem ngươi ăn luôn, huyết hoàng nói. Cho nên, cái này muốn xin nhờ đàn cửu. Động tác nhất định phải mau, Trọng Quỳ nói xong tạm dừng một chút. Còn nói, nhưng là, ta không có lấy đến kỳ phong ngọc lộ phía trước. Nhất định không cần đem ta lôi ra đến, như vậy ngươi sẽ chết, đàn cửu lạnh lùng nói. Chỉ cần ta thứ nhất khẩu không bị hỏa linh thú ăn luôn. Ta ít nhất có 2 giây thời gian, ta có thể làm đến. Trọng Quỳ luôn mãi cam đoan, chính là kinh động hỏa linh thú. Sợ là chúng ta liền muốn hợp lực sát khí hắn. Nhưng này dạng, này toàn núi lửa cũng sẽ bị chấn động đi, quản không xong nhiều như vậy, huyết hoàng nói. Nơi này một mảnh rừng rậm, không ai ở lại, có thể yên tâm mơ siêu, Trọng Quỳ gật gật đầu, sau đó đứng lên. Trên người nàng mặc là dựa theo yêu cầu của bản thân định chế quần áo. Bình thường xem cùng thông thường cổ trang không có khác nhau. Nhưng cởi ngoại bào sau, bên trong đó là đoàn đà y phục dạ hành, thuận tiện hành động, giờ phút này nàng cầm quần áo vạt áo đánh cái kết triền ở trên lưng. Nhường đàn cửu dùng con rối chi tác trói chặt của nàng thắt lưng. Ở 21 thế kỷ thời điểm. Tuy rằng nàng chấp hành đại bộ phận là ám sát cùng phá nhiệm vụ. Nhưng đối với trộm cướp này một môn, còn có không hề thiếu tâm đắc, rất nhanh chuẩn bị tốt, nàng đối đàn cửu gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, ở con rối chi tác sát dưới, Trọng Quỳ liền phiêu phù ở giữa không trung. Thật là lợi hại, nàng một điểm tới gần sơn động, đại khỏa mồ hôi theo trên trán trượt xuống. Nhưng nàng như trước chấn định như thường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kỳ phong thảo trung gian kia khỏa óng ánh trong suốt trái cây. Chỉ cần lấy đến hắn, là có thể cứu cơ huyền thương. Rốt cục, thân thể huyền đứng ở kỳ phong thảo phía trên, giờ phút này nàng khoảng cách hỏa linh thú miệng, chỉ có không đến một thước khoảng cách, cơ hồ có thể nói gần ở bên miệng, nàng đem trên người sở hữu hơi thở đều ẩn giấu đi. Ngay cả hô hấp đều tận lực phóng hoãn, tận lực không kinh động hỏa linh thú, nhưng mà, này con bàng nhiên cự vật ngủ say là lúc, hô hấp xuất ra hơi thở lại giống như thiêu hồng bàn ủi giống nhau nóng ở trên người. Trọng Quỳ nháy mắt một cái, một bàn tay làm một cái đi xuống động tác, đàn cửu liền đem thân thể của nàng phóng thấp, một điểm mơ siêu, nàng thân dài quá thủ, gần, chỉ kém một chút. Kỳ phong thảo thập phần cứng rắn, mà càng là hướng kỳ phong ngọc lộ trung tâm chỗ, phiến lá lại càng dày đặc, mặt trên sức mang dô cũng càng ngày càng nhiều. Trọng Quỳ bàn bên trong phiến lá, sức mang dô chui vào trong tay, nàng cũng cắn răng chịu đựng, chờ đem kỳ phong thảo lá cây từng mảnh vặn bung ra. Lộ ra bên trong óng ánh trong suốt trái cây khi, trên tay nàng cũng là vết thương lui lui. Hết chương.